Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, Tiểu Hòe Ngõ Hẻm. Nam Bồ Tát thần sắc biến đến vô cùng khó coi, trong đôi mắt đều là phẫn nộ chi ý. Hai tay đỡ có trong hồ sơ mấy phía trên nhìn xem thân đồ vấn đạo. Ngữ khí phá lệ ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ta cho ngươi biết, ta thần tử, ta không có khả năng làm ra phạm thượng sự tình. Kia là đại nghịch bất đạo, là muốn tru sát cửu tộc đại tội. Ngươi đi nhanh lên, hôm nay qua đi, người ta đã không còn mảy may tình cảm. Nhìn xem Nam Bồ Tát, thân đồ vấn đạo trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Trầm giọng nói ra, thúc phụ, ta biết ngươi chung với hoàng tộc. Thế nhưng là ngươi cũng hẳn là vì Tuyết Quốc bách tính suy nghĩ một chút. Hiện tại Tuyết Quốc thế cục dung chuyển bất an, bách tính sinh hoạt không được an bình. Ngài nếu là muốn vì Tuyết Quốc bách tính chờ lệnh, thân đồ ra nguyện ý vì hết sức giúp đỡ. Nam Bồ Tát trên thân không khỏi tản mát ra khí tức nguy hiểm, toàn thân trên dưới lăng lệ uy thế phát ra. Nhìn về phía Nam Bồ Tát trong ánh mắt, nhiều mấy phần giữ tợn sát ý. Ngươi bây giờ chỉ có 3 hơi thời gian rời đi, nếu không ta sẽ đưa ngươi trói lại, đưa đến Tuyết Hoàng trước mặt. Thân đồ vấn đạo lần nữa đối Nam Bồ Tát hành lễ. Thần sắc nghiêm túc nói ra, thúc phụ, hôm nay một phen ngôn ngữ khả năng có chỗ mạo phạm. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhiều hơn vì Tuyết Quốc bách tính suy tính một chút. Nếu là ngươi nguyện ý, ta thân đồ ra chắc chắn nguyện ý vì ngài xông pha chiến đấu. Ngôn ngữ rơi xuống, thân đồ vấn đạo không có chút nào do dự, trực tiếp quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, âm thanh âm vang lên. Nam Bồ Tát chậm rãi ngồi xuống, hắn trong thần sắc tức giận biến mất sạch sẽ. Về ngồi vào trên ghế ngồi, Nam Bồ Tát trong thần sắc lộ ra biểu tình quái dị. Thế nào, có chỗ tâm động rồi? Một thanh âm vang lên, Nam Bồ Tát định mục nhìn lại, Hoa Tiên Sinh đứng ở hắn cách đó không xa. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Nam Bồ Tát chậm rãi nói ra, ta cự tuyệt còn chưa đủ kiên quyết sao? Hoa Tiên Sinh nhìn xem Nam Bồ Tát, trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt sát ý, nói ra, đây chẳng qua là mặt ngoài đồ vật mà thôi, ta muốn biết ngươi trong nội tâm ý nghĩ. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, tâm động cũng không có nghĩa là hành động, ta là không thể nào làm ra đại nghịch bất đạo, giết cả cửu tộc đại tội. Hoa Tiên Sinh trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười, nói ra, dạng này tốt nhất, ngươi thế nhưng là phải biết, có nhiều thứ nếu là cưỡng cầu, nhưng là muốn người chết. Nam Bồ Tát nói ra, còn xin tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ không làm như vậy sự tình. Hoa Tiên Sinh gật gật đầu, nói ra, như thế tốt lắm, quấy dày, tiếng nói vừa ra, Hoa Tiên Sinh chính là muốn rời khỏi. Nam Bồ Tát thần sắc biến đổi, gấp giọng nói ra, tiên sinh dừng bước. Hoa Tiên Sinh bước chân đình trệ, nhìn về phía Nam Bồ Tát, nói ra, gia chủ còn có chuyện gì? Nam Bồ Tát nói ra, từ khi tiên sinh đi vào ta Nam gia về sau, một mực là cẩn trọng, nâng đỡ ta Nam gia, khiến cho ta Nam gia nhảy lên trở thành 8 đại quý tộc đứng đầu. Nhưng là ta lại là một mực chưa từng nghe thấy tiên sinh nhắc qua thân thế của ngươi. Hoa Tiên Sinh lộ ra mỉm cười, nói ra, lẻ loi một người mà thôi, từ đâu tới cái gì thân thế? Nam Bồ Tát chậm rãi nói ra, ta vẫn là nguyện ý nghe một chút tiên sinh thân thế. Hoa Tiên Sinh trong thần sắc ý cười thu liễm, nói ra, gia chủ muốn biết cái gì, cứ hỏi là được. Nam Bồ Tát nhìn chăm chú lên Hoa Tiên Sinh, nói ra, không biết tiên sinh thế nhưng là nhận biết lần này Hắc Thành chi chiến trung lập Hạ Kỳ công hàn. Văn tự, Hoa Tiên Sinh gật gật đầu, nói ra, nhận biết, Nam Bồ Tát trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, tiên hoàng tại thế thời điểm, từng có Minh Long Ám Phượng làm cánh tay trái bờ vai phải. Minh Long giỏi về dương mưu, phụ tá tiên hoàng tại trên triều đình trưởng khống bách quan, xử lý tuyết quốc chuyện lớn chuyện nhỏ, Ám Phượng phụ trách âm thầm bố cục, chuyên môn làm đầu hoàng xử lý một chút nhận không ra người hoạt động. Bây giờ Ám Phượng đã là xuất thế, khoảng cách như vậy Minh Long xuất thế có phải hay không cũng sắp. Hoa Tiên Sinh trong thần sắc lộ ra một tia cười yếu ớt, nói ra, đương nhiên là không xa, nghe đồn rằng Minh Long Ám Phượng đều đã chết, đó bất quá là một cái bẫy mà thôi. Ám Phượng xuất thế, Minh Long có há có thể chiếm cứ trong trầm mặc. Nam Bồ Tát nhìn xem Hoa Tiên Sinh, chậm rãi nói ra, tiên sinh liền là Minh Long rồi. Hoa Tiên Sinh không có thừa nhận cũng là không có phủ nhận. Trong thần sắc ý cười trở nên rất là nồng đậm, nói ra, Minh Long xuất thế, gia chủ kiên nhẫn chờ đợi một phen là đủ. Nam Bồ Tát không khỏi cười ha hà, nói ra, tốt, ta chính là nhẫn nại tính tình thật tốt lại chờ đợi một phen. Hoa Tiên Sinh gật gật đầu, nói ra, ta đi trước, ngôn ngữ rơi xuống, quay người rời đi. Nam Bồ Tát nhìn xem Hoa Tiên Sinh bóng lưng rời đi, chậm rãi nói ra, Hoa Tiên Sinh, Hoa Nam núi, nếu như ngươi thật là Minh Long, như vậy, chấm ngoặc kép, Ngu Thành chính là tuyết quốc tối phương Bắc một tòa thành. Đứng ở Ngu Thành trên đầu thành, có thể nhìn thấy Thánh Sơn bên trong dãy núi lâu dài không thay đổi tuyết động. Trắng ngần bạch tuyết phản xạ ra chói mắt quang mang, để cảm giác được hai mắt có chút mê muội. Nương tựa Thánh Sơn dãy núi, Ngu Thành bên trong nhiệt độ cũng không cao, dân chúng trong thành đều là còn mặc dày đặc quần áo. Đã từng có người nói qua Ngu Thành bên trong chỉ có hai mùa, mùa đông cùng mùa xuân. Ác khiệt hoàn cảnh làm Ngu Thành bên trong bách tính qua rất là nghèo khổ. Trong vòng một năm, có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử đều đã là không sai. Nơi này ác liệt hoàn cảnh khiến cho Ngu Thành bên trong bách tính phá lệ cường đại. Bọn hắn sinh tồn năng lực, sự nhẫn nại đều là phá lệ mạnh. Nghèo khó cũng khiến cho dân chúng trong thành trở nên phá lệ truy cầu cường đại vũ lực. Chỉ có thực lực cường đại bọn hắn liền là có thể đi ra Ngu Thành. Dựa vào thực lực cường đại đem đổi lấy tài phú. Đương nhiên những tài phú này đều là đem sinh mệnh đặt ở lưỡi đao phía trên đổi lấy tới. Ngu Thành, tiểu hòe ngõ hẻm trong, từng dãy xen vào nhau tinh tế nhà trệt phân bố tại hai bên. Trong ngõ tắt rất nhỏ, cơ hồ không có người, nhìn có chút hoang vu, kia lót gạch xanh thành trên mặt đất, rất sạch sẽ, không có một tia bụi bặm. Hẻm nhỏ trung ương, một tòa không chút nào thu hút bình trong phòng, thượng quan Thiên Phong yên tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn. Bồ đoàn vẫn là phổ thông, bất quá là tầm thường nhân gia có cỏ hàng mây che dệt mà thành. Thượng quan Thiên Phong trên thân cũng là mặc một thân phổ thông quần áo, nhìn cùng người bình thường con cháu không hề khác gì nhau. Cường đại nội lực đang lưu chuyển ở bên người, nương theo lấy khí tức cường đại, thượng quan Thiên Phong trên trán toát ra nồng đậm huyết sát chi khí. Một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, thượng quan Thiên Phong lông mày không khỏi nhăn lại, khí tức thu liễm, nội lực về ở thể nội, hai mắt mở ra, sâu trong đôi mắt, lăng lệ khí tức lập tức phát ra. Thấy rõ người tới, thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt lăng lệ triệt để thu liễm. Chậm rãi đứng dậy, hành lễ, nói ra, bái kiến huyết tổ. Thượng quan Thiên Phong cúi đầu, không dám nhìn thẳng, hắc bào thùng thình đem toàn bộ thân hình hoàn toàn bao vây lại. Huyết tổ chậm rãi đi đến thượng quan Thiên Phong trước người, nói ra, tu luyện ra sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,